Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208 loạn đấu. 1. Công Tây Cừu một tay chấp nhất bính tạo hình kỳ lạ song trăng non xà hình trường kích. Trường kích toàn thân xanh sẫm, mũi nhọn tựa xà đầu, thúc một cái màu đỏ đậm hồng anh. Kích bính là sắp hàng tinh xảo tinh tế xà lân hoa văn. Chợt vừa thấy, dường như một cái xanh sẫm cự mãng, hắn đem trường kích kích bính thật mạnh quán địa, nhìn như khinh. Phiêu phiêu động tác, hoàn toàn đi vào bùn đất số tắc, lấy này vì trung tâm mạc nhện vết dạn hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra, thanh niên khuôn. Mặt thực tuổi trẻ. Phi dương hai hàng lông mày viết hết khí phách hăng hái bốn chữ. Hơi thở kích động tứ tán. Này một cái chớp mắt, xa ở tường thành phía trên sĩ binh cũng cảm giác được thấu xương hàn ý. Phảng phất thật bị cao cao ngẩng đầu rắn độc theo dõi yếu ớt cổ. Nếu không chịu đầu hàng, liền xuống dưới một trận chiến. Tường thành dưới, Công Tây Cừu cưỡi ở chiến mã phía trên. Cao lớn thân hình liền như thế lẳng lặng tắm gội nghiêng mà xuống lộng lẫy ánh mặt trời, quanh thân bao trùm một tầng mông lung hơi mang. Trên tường thành hạ, hơn 2 vạn người thế nhưng không có phát ra một tiếng ồn ào, yên tĩnh không tiếng động, duy dư gió lạnh đến xương, tinh kỳ phần phật. Hắn tự tin ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc. Xà kích chỉ vào trên tường thành cầm đầu võ đảm võ giả. Động tác gian mang theo 10 phần 10 khiêu khích, cầm đầu võ đảm võ giả. Lúc này sắc mặt trầm ngưng, không phải hắn không nghĩ nhảy xuống cùng thanh niên chiến cái thống khoái, mà là không thể, rõ ràng chỉ là đơn giản ánh mắt đối diện. Vô hình khí thế đã bắt đầu đánh giá, bất đồng với Công Tây Cừu nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn cảm giác được cuồn cuộn như thủy triều giống nhau khi thế đè ép. Lúc này Công Tây Cừu ở trong mắt hắn đã không phải một người. Là nổi trống kêu giết ngàn quân. Là lao nhanh dương trần vạn mã. Hoảng hốt một cái chớp mắt. Công Tây Cừu thân ảnh ở hắn trước mắt nhanh chóng phóng đại. Mấy cái hô hấp liền đã cao như núi cao. Thậm chí còn sinh ra Công Tây Cừu phía sau vặn vẹo vô số rắn độc ảo ảnh. Mỗi một cái đều ở phun ra nuốt vào xà tin, xà mắt lạnh lẽo âm độc. Hắn cho rằng toàn bộ quá trình qua thật lâu, kỳ thật mới đi qua mấy tức công phu, lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình cái trán sớm đã hãn ra như tương. Mồ hôi lạnh làm ướt mũ chiến đấu hạ tóc đen, hắn trong lòng hung ác. Cắn chót lưỡi, mạnh mẽ đề chấn khí thế. Phản kích trở về, Công Tây Cừu trước mắt sáng ngời. Sinh ra vài phần hứng thú, đánh giặc không phải hắn thích việc. Nhưng đánh lộn là, mặt tướng thỉnh chiến. Một người thuộc quan thấy thế ôm quyền thỉnh chiến. Tạm thay thống soái đang muốn mở miệng quát lớn. Hắn lui ra, phía dưới người thanh niên này thực lực khí thế hắn nhìn không thấu. Đây chính là ở Dương Đô Úy trên người đều không có quá, nếu nói Dương Đô Úy là tầm mắt có thể đạt. Được một ngọn núi khâu chẳng sợ, vọng sơn chạy ngựa chết. Nhưng ít ra là có thể nhìn đến, mà phía dưới cái này khiêu chiến tuổi trẻ tướng lãnh không phải. Công Tây Cừu ở trong mắt hắn là bao phủ ở hải sương mù bên trong mông lung hải đảo, chợt vừa thấy. Tựa hồ thấy được. Nhưng hải đảo thật ở đâu sao? Càng khủng bố chính là Dương Đô Úy là thập đẳng tả thứ trường. Tuổi nhi lập tấn thăng cửu đẳng năm đại phu, lại quá 15 năm mới đột phá đến thập đẳng tả thứ trường. Mà phía giữa thanh niên này mới bao lớn? Chính mình cùng người này trước trận đối chiến, phần thắng gần như bằng không? Ai ngờ này kẻ lỗ mãng thô chân hướng tường đống nhất dẫm. Trực tiếp nhảy. Lại là liên thành môn đều không đi, cuối cùng chịu xuống dưới. Nhìn thổ màu nâu võ khí tự tường thành nhảy xuống, phát ra phanh đến vang lớn. Công Tây Cừu đôi mắt sáng lên, hắn cũng mặc kệ xuống dưới người là ai, lại thấy địch nhân không có lên ngựa ý tứ. Hắn chủ động nhảy xuống lưng ngựa, cao giọng cười to, chỉ là nói ra nói nhưng quá làm giận. Hắn cư nhiên đối người tới nói câu, tới tới tới, thống thống khoái khoái đánh một hồi. Bàn người võ giả trước trận nhất vinh quang tử vong, nhãi danh, mạc càn rỡ, tuy nói khi thế thượng thua một đoạn, nhưng bị công tây cừu như vậy khiêu khích. Vị kia thuộc quan nơi nào nuốt hạ khẩu khí này, trong tay hóa ra một đôi trầm trọng hai lưỡi rìu, tức giận nói, mỗ rìu hạ không chảm vô danh hạng người, báo thượng tên của ngươi. Thanh niên cũng không khí, nói, tại hạ, công tây cừu, công tây cừu, tên này chưa từng nghe qua. Hào, nhớ kỹ, giết ngươi nhân là ngươi lão tử. Lập tức bạo nộ hét lớn, dưới chân dùng sức vừa dẫm, cả người tựa muốn hóa một đoàn thổ màu nâu võ, dắt đằng đằng sát khí nổ đùng sát hướng công tây cừu. Bên đường lưu lại nhất xuyến xuyến khắc sâu rõ ràng dấu chân. Công tây cừu chờ đã lâu, không lùi mà tiến tới. Oanh, một tiếng vang lớn, cùng với lệnh người màng tai đánh trống reo hò phát ngứa chói tai kim loại tiếng đánh. Lưỡng đạo võ khí đã chiến làm một đoàn, hiếu thành một phương võ đảm võ giả cũng có chút tài năng. Kia đối trầm trọng hai lưỡi rìu như thế nào nói cũng có hơn trăm cân. Ở trong tay hắn lại cùng lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn sức lực cơ hồ có thể so sánh thập đẳng tả thứ trường, mặc dù là Dương Đô Úy cũng không dám chính diện đón đỡ. Lần này lại đụng phải cái ngạnh cha tử. Công tây cừu cái đầu so với hắn cao điểm, hình thể lại không hắn như vậy cường tráng, vốn tưởng rằng không phải đi lực lượng lộ tuyến võ đảm võ giả. Nhưng hai lưỡi rìu đối thượng trường kích nháy mắt hắn liền biết chính mình sai rồi. Còn sai đến thái quá, công tây cừu lực lượng rõ ràng đại đến kinh người. Dương Đô Úy tiếp hắn toàn lực một kích đều cố hết sức bạo gân xanh. Công tây cừu lại là gợn sóng bất kinh, trừ bỏ cặp kia càng thêm sáng ngời mắt. Tới vừa lúc, lại đến, hai người vừa chạm vào liền tách ra. Tên kia thuộc quan nương trùng kích lực đạo thượng nhảy hơn 10 trượng cao. Trọng tâm trầm xuống, hai tay cơ bắp mắt thường có thể thấy được mà bảo chướng căng ra bảo vệ tay. Hai lưỡi rìu võ khí ngưng ra một đạo thật lớn gấu nâu ảo ảnh. Từ trên xuống dưới sát hướng công tây cừu, kia đạo gấu nâu ảo ảnh chừng 3 trượng cao, song trưởng ôm. Quyền, xúc lực nện xuống, công tây cừu cánh tay phải rung lên vung. Chuôi này song trăng non xà hình trường kích nổ bắn ra một đạo xanh sẫm võ khí. Tức thì ngưng tụ thành gần như thực chất hóa xanh sẫm võng văn cự mãng. Này cự mãng xuất hiện nháy mắt, quanh mình thiên địa tựa phải bị đông lạnh đến đọng lại. Nó từ dưới lên trên bắn ra, mở ra bồn máu mồm to, răng nọc bắn ra, một ngụm cắn chung gấu nâu ảo ảnh tay gấu. Mãng thân nhanh chóng quấn lên, cơ bắp chặt lại, đang chói tai vang lớn truyền khai, theo sát sau đó chính là cơ hồ không người nghe được nước. Thanh quan tay trái chuôi này rìu lớn thế nhưng bị xà kích một cây tử đâm thùng. Điện quang thạch hỏa công phu, hắn còn chưa tới kịp phản ứng, công tây cừu kia trương mang theo giã tính kiệt ngạo chi khí mặt nhanh chóng phóng đại. Theo sát bụng một trận dạn nứt đau nhức, thân hình về phía sau bay ngược đi ra ngoài, phanh. Nổi trống thanh tĩnh lặng một cái chớp mắt, tiếp theo tức. Phản quân bên này tiếng trống lảnh lót tựa phải phá tan tận trời. Trái lại hiếu thành bên này lại chảy xuống một đoạn, thuộc viên trước khu trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài huyết sắc, khe ránh. Bụng đau nhức lan tràn đến toàn thân. Hắn nôn ra mồm to huyết, giấy ruộng lên, hai lưỡi rìu vỡ vụn một thanh, dư lại kia một thanh quang hoa cũng càng thêm ảm. Đạm, ngày thường nhẹ như hồng vũ rìu lớn, lúc này lại trầm đến suýt nữa lấy không đứng dậy, thuộc quan nỗ lực đứng lên, nơi xa công tây cừu ở hắn trong tầm mắt càng thêm mơ hồ. Cứ việc thấy không rõ, nhưng hắn biết đối phương vẫn chưa thừa thắng xông lên. Cái này làm cho hắn cảm giác được nhục nhã. Nhãi danh, cớ gì dừng lại? Chẳng lẽ là xem thường ngươi lão tử? Thuộc quan hơn phân nửa khuôn mặt bị nôn ra tới huyết nhiễm dơ, hắn cho rằng chính mình lồng ngực phát ra phẫn nộ cao giống, kỳ thật giọng như muỗi kêu, đứt quãng. Lúc này, hắn cảm giác không đúng chỗ nào, tứ chi giống như càng ngày càng lạnh, trong tay còn sót lại rìu lớn cũng càng thêm trầm trọng lên. Sau ngày thường trọng gấp trăm lần không ngừng, trên sa trường, cuồng phong thổi cuốn, thuộc quan cảm giác có phong xuyên thấu thân thể của mình, hơi hơi cúi đầu hắn. Tầm mắt xuyên thấu qua chính mình bên hông áo giáp, thấy được phía sau hoàng thổ cát sỏi, thuộc quan hơi hơi mở to hai mắt, róc rách máu tươi tự bụng khai miệng máu không ngừng ra bên ngoài thấm lậu phun trào. Tí tách, theo váy giáp tù ướt dưới chân hoàng thổ, cùng trên mặt đất kéo ra huyết sắc, khe rãnh, tương liên. Hắn hơi hơi hé miệng, cố hết sức ngẩng đầu, áo giáp kim loại va chạm ở bên tai phóng đại, tính cả công tây cừu thân ảnh một khối tới gần, theo thời gian cùng máu tươi trôi đi. Thanh âm càng thêm mờ mịt xa xôi, dường như từ xa xôi không thể với tới phía chân trời truyền đến. Hắn nắm chặt chỉ rìu lớn, một đạo bạch quang xẹt qua, cổ chợt lạnh, mơ hồ tầm mắt đi theo trời đất quay cuồng. Lúc sau, không bao giờ đã biết, công tây cừu lạnh lùng nhìn lăn ở bên chân đầu. Lẩm bẩm, ta lão tử cũng không phải là cái gì người đều có thể đương. Đầu tiên ngươi đến mệnh ngạnh, tùy tin ném rớt đầy tay huyết ô, thuộc quan cho rằng qua thật lâu. Nhưng từ hắn trúng chiêu, đứng dậy lại đến công tây cừu bổ đao chém đầu. Bất quá ngắn ngủn mấy tức công phu, công tây cừu lại một lần lặp lại câu nói kia, nhĩ chờ hiện tại. Đầu hàng, nhưng lưu một mạng, ở hắn lập trường, hắn lời này là phát ra từ nội tâm, nhưng ở hiếu thành một phương lại là tiến thêm một bước khiêu. Khích cùng nhục nhã, nhãi danh, tạm thay thống soái võ đảm võ giả tức giận đến một quyền đấm trụ, cố tình bọn họ căn bản không. Người có thể chống đỡ, công tây cừu võ khí có thể ngưng tụ ra gần như thực chất hóa, võ đảm. Chứng minh người này thực lực ít nhất cũng có 13 đẳng trung canh. Này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, mặc dù Dương Đô Úy cũng ở một chọi một dưới tình huống, kết cục cũng chỉ có một cái chết, dưới thành, công tây cừu còn ở khiêu chiến, không phải đâu. Lúc này mới đấu tướng một hồi liền nhận thua. Trước trận đấu tướng là lão truyền thống, đơn đả độc đấu dưới tình huống. Văn tâm võ đảm đối người thường hoàn toàn chính là nghiền áp. Người sau rất nhiều người trước không nói là con kiến. Về điểm này thương tổn cũng là cạo gió. Hỗn chiến bên trong, một người đẳng cấp cao võ đảm võ giả có thể tạo thành lực phá hoại là tương đương kinh người, bất quá. Này cũng không ý nghĩa võ đảm võ giả thật liền vô địch, mặc dù là không có võ đảm binh lính bình. Thường cũng có thể lợi dụng khí. Kia không phải võ tức cũng không được văn khí, mà là huyền diệu khó giải thích, sĩ khí. Sĩ khí cũng nhưng điều động thiên địa chi lực. Chẳng sợ một người, sĩ khí chỉ có thể xem như một giọt nước. Không có gì trọng dụng. Nhưng bọt nước hội tụ cũng có thể hình thành sông nước biển cả. Khí thế càng đủ, sĩ khí càng thắng, mặc dù thống soái bọn họ võ đảm võ giả cấp bậc không cao. Phối hợp quân trận cũng có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trước trận đấu tướng, không chỉ là vì đả kích địch quân sĩ khí, suy yếu địch nhân lực lượng, cũng vì để trấn bên ta sĩ khí. Đại sĩ khí để chấn xong, chỉ cần phối hợp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngôn linh liền giống như thần trợ. Dĩ vãng cũng có không ít lấy yếu thắng mạnh ví dụ, đó là nhược thế một phương bị bước đến tuyệt cảnh bộc phát ra cường đại sĩ khí. Tử chiến đến cùng, đem cường giả một hơi giết bằng được, tạm thay thống soái võ đảm võ giả cắn răng, lại có một người thuộc quan xin ra trận, đánh là chết, không đánh cũng là chết, không có lựa chọn nào khác, tình nguyện chết ở dưới thành cũng không muốn tao này nhục nhã. Lão phu tới gặp ngươi. Lúc này, một tiếng hét to thanh từ nơi xa truyền đến, tuần mã đạp bốn đoàn thiêu đốt ngọn lửa võ khí. Tốc độ cực nhanh làm người cho rằng nó là đạp không mà đến. Lưng ngựa vượt một người, nhìn đến trên lưng ngựa quen thuộc bóng người. Trên tường thành binh lính khí thế đề chấn, nhược đi xuống nổi trống thanh lần nữa ngẩng đầu. Thậm chí còn có người hô to kêu to. Tạm thay thống soái võ đảm võ giả thấy thế, bỗng dưng mở to hai mắt, rũ tại bên người song quyền tinh tế run rẩy. Người tới không phải người khác, đúng là biến mất hồi lâu Dương Đô Úy. Nói là biến mất cũng không chính xác, nhân ra là đứng đắn lãnh hộ tống thuế bạc nhiệm vụ bị điều khỏi, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở chiến trường. Công Tây Cửu nói: ngươi nhưng thật ra cường một ít, chỉ là nhìn đến Dương Đô Úy tiểu tụy khuôn mặt, Công Tây Cửu lại nhịn không được nói câu đại lời nói thật. Xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn như thế tiểu tụy, không đáng đi lên chịu chết. Ta người này luôn luôn tôn lão ái ấu, ngươi nếu đi xuống, ta tha cho ngươi một mạng. Dương Đô Úy cười lạnh: hà, như thế tự tin? Công Tây Cửu nói: binh lực cách xa a, người sáng suốt đều nhìn ra được tới ai mới là chịu chết cái kia. Lão nhân gia ngài đây là hà tất đâu? Gác ở lập tức, 45-6 Dương Đô Úy cũng coi như cao thọ. Đích xác có tư cách bị kêu một câu lão nhân gia. Tiêu chuẩn ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ thiên luân chi nhạc tuổi tác. Công Tây Cừu đại lời nói thật, lại không có thể chọc giận Dương Đô Úy. Người sau thần sắc bình tĩnh, Dương Đô Úy nói: này không thành. Công Tây Cừu thở dài: vẫn là đến đánh, lại thích đánh lộn cũng không thích mỗi ngày giết người. Dương Đô Úy hỏi hắn: ngươi thở dài là cảm thấy không công bằng? Công Tây Cừu ăn ngay nói thật: sắc có khinh lão chi ngại. Dương Đô Úy nhất phái đương nhiên thần sắc, đề ra cái kiến nghị: một khi đã như vậy, liền công bằng một ít đi, hai đối một như thế nào? Một già một trẻ đối với ngươi một thanh niên, công bằng? Công Tây Cừu ngoạc kép, hắn cho rằng chính mình thiên nhiên hắc, đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ tới trước mắt vị này Dương Đô Úy càng tuyệt. Ngay trước mặt hắn thuận cột hướng lên trên bò, hiện trường biểu diễn cái gì gọi là cậy già lên mặt. Hắn thần sắc không quá tự nhiên hỏi: nga, ngươi trong miệng thiếu là cái nào? Giọng nói rơi xuống, mãnh liệt sát ý phá không mà đến, bạch thì dây cung vù vù, màu đen vũ tiễn hương hắn yếu hại bay tới, mũi tên thốc lánh quang dày đặc. Công Tây Cừu sắc mặt bất biến, không thèm nhìn tới mũi tên bay tới phương hướng. Một tay hóa cung, một tay hóa mũi tên, lấy đồng dạng tinh diệu tuyệt luân tiễn pháp phản kích, chỉ nghe mũi tên thốc tranh thanh. Theo sát là mũi tên thân phách nứt, Công Tây Cừu mũi tên mang theo nổ đùng tiếng động. Mũi tên thân mơ hồ có xanh sẫm xả ảnh, lấy mạnh mẽ vô cùng khí thế đem màu đen vũ tiễn từ giữa phá vỡ. Mũi tên thế không giảm mà bay về phía địch nhân. Công Tây Cừu cảm giác này đạo võ khí có chút quen thuộc, nhất thời nghĩ không ra nơi nào tiếp xúc quá, thẳng đến Dương Đô Úy trong miệng ấu, sắc mặt bất biến. Lại là nhất chiêu song mũi tên tề phát miến cưỡng triệt tiêu Công Tây Cừu đánh trả. Nguyên lai là người a. Công Tây Cừu nhìn một bộ màu đen áo giáp địch nhạc, không đợi địch nhạc trả lời, hắn nói: lần trước buông tha ngươi một mạng, không hảo hảo quý trọng này được đến không dễ mạng nhỏ, như thế nào lại tới thượng vội vàng chịu chết? Lần này ở chiến trường, xuất phát từ đối thủ tôn trọng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Cùng ta đấu tướng, hoặc giết ta, hoặc bị ta sát, chưa bao giờ có con đường thứ ba. Công Tây Cửu có thể sống đến bây giờ, địch nhân tự nhiên đều đã chết. Địch Nhạc nói, nếu khiếp chiến, kia ta cũng liền phế đi. Công Tây Cửu vừa lòng gật gật đầu, hắn nói, hắc, ngươi đi tìm cái chết cũng hảo. Trong tay xà hình trường kích hóa thành lần trước gặp qua roi dài. Roi dài như mực lục linh xà rũ xuống. Huyết tinh khí lại so với lần trước nùng liệt hơn 10 lần không ngừng. Còn có lạnh lẽo sền sệt huyết tinh sát ý. Công Tây Cửu lạnh lùng nói, miễn cho tồn tại thành hậu hoạn. Ngoặc kép, hết chương.